Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bắc Đình và Bạch An đứng cạnh nhau nghiêng Vãn Vãn liếc nhìn Kỳ Bắc Đình. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, rất điềm tĩnh, như thể cô chọn ai cũng chẳng sao. Còn Bạch An bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ mong chờ, như đang nói thầm với cô. Chọn tôi, một Kỳ Bắc Đình tâm tư khó đoán, ngoài mặt với trong lòng không giống nhau. Một Bạch An luôn điềm đạm, lịch thiệp và ổn định về mặt cảm xúc. Giang Vãn Vãn, tôi chọn Kỳ Bắc Đình. Quả nhiên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của tên đó khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Rõ ràng là rất muốn mình chọn anh ta, vậy mà còn làm ra vẻ lạnh lùng. Kỳ Tổng, vừa không quan tâm, chỉ là giả vờ thôi. Kỳ Tổng đang cười trộm kìa, nhưng Bạch An trông thật sự thất vọng quá. Những người khác chọn như sau, Tô Vi Nhi chọn Bạch An, Giang Mạn Giao chọn Lâm Gia Duệ. Đỗ Vũ điểm buộc phải miễn cưỡng bảo vệ Thẩm Nhất Thanh. Bốn cô gái đứng ở vạch xuất phát, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng còi của Hồ Lai vang lên, cả bốn người bắt đầu chạy. Vì thẻ xui xẻo của Tô Vi Nhi vẫn có hiệu lực, nên vừa mới xuất phát, cô ấy đã bị tụt lại phía sau tất cả mọi người. Cảm giác như có ai đó giữ chân cô lại, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể chạy nhanh hơn. Giang Vãn Vãn là người đầu tiên chạy đến bàn, cô chọn ly nước chanh và uống cạn trong một lần, mắt không hề chớp lấy một cái. Uống hết một ly nước chanh trong một hơi, đúng là người mạnh mẽ, chị Vãn có phải từng là lính đặc nhiệm không? Sao cái gì cũng giỏi vậy, trời ơi, tôi chỉ nghe thôi mà cũng thấy răng mình ê ẩm rồi. Giang Vãn Vãn uống xong ly nước chanh, lại nhanh chóng quay về vạch xuất phát đầu tiên. Cô đã giành được một chỗ ngủ ở tầng 3 cho Kỳ Bắc Đình. Tô Vi Nhi về cuối cùng, và cũng đã giúp Bạch An có được một chỗ ở trên gác mái. Vẻ mặt buồn bã của Bạch An khiến Giang Vãn Vãn cảm thấy hơi áy náy. Xin lỗi nhé, để chinh phục tổng tài, tôi đành phải hy sinh anh thôi. Tô Vi Nhi không bỏ lỡ cơ hội để tăng điểm thiện cảm. Đạo diễn, tầng 3 rộng như vậy, có thể kê thêm một cái giường không? Đúng vậy. Những người khác cũng bắt đầu đồng tình. Hồ Lai khựng lại một chút, như vừa nghĩ ra điều gì, mắt nheo lại và nói. Vãn Vãn, nếu cô có thể uống hết một hơi ly nước rau mùi, chúng tôi sẽ thêm giường ở tầng 3. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại gọi tên tôi? Giang Vãn Vãn ngơ ngác nhìn quanh. Mọi người xung quanh bắt đầu reo hò. Uống nước rau mùi đi, uống nước rau mùi đi, uống nước rau mùi đi. Dù tôi có thích Bạch An đến đâu thì cũng không thể uống hết một ly nước rau mùi trong một hơi được. Tôi cũng thế, chỉ nghe đến hai từ. Rau mùi, thôi đã thấy tê người rồi. Có vẻ lần này Vãn Vãn phải bỏ cuộc rồi. Không sao đâu Vãn Vãn. Cô đã cố hết sức. Fan của Bạch An sẽ không trách cô đâu. Giang Vãn Vãn. Đạo diễn Hồ, ông nói giữ lời chứ. Lúc nãy, Giang Mạn Giao uống nước rau mùi mà chửi thề liên tục. Liệu Giang Vãn Vãn có làm được không? Hồ Lai đột nhiên mất tự tin. Tôi có thể đổi ý không? Quá muộn rồi. Giang Vãn Vãn bước tới, cầm ly nước rau mùi, uống cạn một hơi. Có Giang Vãn Vãn là người gan dạ thế này, có lẽ những thử thách sau phải nâng mức độ khó lên thôi. Nhìn thấy hành động của Giang Vãn Vãn, Bạch An cảm thấy vô cùng cảm động. Cảm ơn em, Vãn Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An nắm lấy tay Giang Vãn Vãn, ánh mắt tràn đầy tình cảm, hoàn toàn không nhận ra người đầu tiên lên tiếng giúp anh là Tô Vi Nhi. Bạch An tiến sát lại, thì thầm bên tai Giang Vãn Vãn. Cảm ơn em. Vì đã thích một người như anh, người cũng thích em. Chúc mừng ký chủ, tiến độ, được ảnh đế tỏ tình 99 lần, đã tăng lên 3,99, thì ra điều này cũng tính sao, Giang Vãn Vãn lẩm bẩm trong lòng. Kỳ Bắc Đình cảm thấy trong lòng mình xuất hiện một cảm giác khó chịu. Cách chương.